Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 105, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 48. Góc truyện audio.com, Triển Phi Dương nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt thập phần hung ác nham hiểm lệ khí, giống như hận không thể xé nát Cố Thiển Vũ. Hắn cùng tiểu quả nhi quan hệ, hắn tất nhiên sẽ thẳng thắn bất công nói ra được, nhưng không phải hiện tại, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Cố Thiển Vũ không nhìn Triển Phi Dương ánh mắt giết người, mỉm cười. Triển tiên sinh không nói lời nào, tôi coi như NS chấp nhận. Tất nhiên coi như anh phản bác, tôi cũng có chứng cứ chứng minh lời tôi nói. Nói xong Cố Thiển Vũ lấy điện thoại di động ra, sau đó mở album ảnh điện thoại di động của mình ra, đem ảnh chụp cô vụng trộm chụp tới Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương hôn. Nói 1000 lần Triển Phi Dương thích Triển Quả Nhi cũng không có một chương bọn họ hôn ảnh chụp đến càng kình bạo, hấp dẫn hơn người nhãn cầu, càng khiến người ta cảm giác đến giữa bọn biến thái. Quả nhiên Cố Thiển Vũ lật ra đến ảnh chụp để hội trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Triển Quả Nhi vẫn là vị thành niên, hiện tại yêu đương vốn là xem như yêu sớm, huống chi yêu sớm đối tượng là tiểu thúc thúc cô, hơn nữa hai người tự mình ở chung như thế cháo loạn, thế mà ôm cùng một chỗ hôn, hơn nữa còn là si hôn. Trong tấm ảnh, Triển Quả Nhi ngồi tại Triển Phi Dương trên đùi, hai mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, mà Triển Phi Dương thì ôm lấy bờ eo của cô ta, linh hoạt đầu lưỡi tại Triển Quả Nhi trong miệng như ẩn như hiện. Tấm hình này quá mức xung kích tính, liền đã sớm biết quan hệ bọn họ không bình thường Du Mạt Lị đều giật mình. Cô còn tưởng rằng Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi ở giữa rất đơn thuần, chỉ là lẫn nhau sinh ra mập mờ tình cảm, không nghĩ tới hai cái này người thường xuyên tại biệt thự làm loại việc buồn nôn này. Cô dám chụp lén chúng tôi? Triển Phi Dương âm tàn hỏi, hắn hai mắt muốn nứt, một biểu tình đáng sợ tùy thời muốn chơi chết Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cười lạnh, dám làm không dám để người ta biết, kỳ thật cô chụp những hình này là vì uy hiếp Triển Quả Nhi. Bởi vì nguyên kịch bản trong Triển Quả Nhi sẽ hãm hại nguyên chủ, cho nên cô vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới chụp ảnh Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương hôn, chính là nghĩ kiềm chế Triển Quả Nhi. Triển Quả Nhi khi nghe thấy cô không phải nhiễm tình con gái ruột lúc sau đã mộng chờ Cố Thiển Vũ đem cô cùng tiểu thúc thúc ảnh chụp lấy ra, nhìn mọi người một mặt xem thường biểu tình, Triển Quả Nhi nổ. Vì cái gì tất cả mọi người muốn dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Cô cùng với nàng tiểu thúc thúc cùng thân cận có lỗi gì? Chỉ là hôn mà thôi, cũng không phải lăn ga giường. Đều là nữ nhân này, đều do nữ nhân này. Triển Quả Nhi con mắt cũng thay đổi, ngoại trừ cừu hận cùng u ám, không còn có ngày xưa linh động hoạt bát. Còn có Du Mạt Lị, cái này tiện nữ nhân muốn cướp tiểu thúc thúc cô, sự tình hôm nay cô ta cũng tham dự. Tôi muốn cùng cô cái này tiện nữ nhân đồng quy vô tận. Triển Quả Nhi bỗng nhiên đứng dậy, hướng một bên Du Mạt Lị nhào tới. Du Mạt Lị không có né tránh, lập tức liền bị Triển Quả Nhi bổ nhào, cổ của cô bị Triển Quả Nhi đè ở trên người bóp lấy. Buông tay, buông ra. Du Mạt Lị cảm giác hô hấp khó khăn, cô một bên kéo Triển Quả Nhi tay, một bên đấm đá cô ta. Tôi muốn bóp chết cô, ai cho cô nói, tôi không là hài tử mẹ tôi sinh, tôi cho cô tung tin đồn nhảm. Triển Quả Nhi hai mắt tinh hồng, cử chỉ phảng phất giống như kẻ điên rồ. Góc truyện audio.com, trông thấy Triển Quả Nhi đầu kia băng bó thạch cao chân bắt đầu chảy máu, Triển Phi Dương liền tranh thủ bế lên cô ta. Tiểu Quả Nhi, cuộc nháo kịch này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, nhất là Chu Thiếu Tước, nhìn tưởng Triển Quả Nhi như hai người, cậu quả thực không dám tin chính mình trông thấy. Đây là cái kia hoạt bát đáng yêu, dám làm dám nói Triển Quả Nhi. Cậu ấy làm sao lại biến thành dạng này? Cách chương.